Gamer xưng bá dị giới. Chương 337. Đánh bại Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Góc truyện audio.com. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không thể không có dị hỏa, nhưng nàng hiểu được một tên luyện dược sư như Phạm Thiên giống như đã tiến vào bên trong huyệt động này thì khả năng cao không chắc chắn rằng dị hỏa đã bị hắn thu lấy rồi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hiểu rất rõ về sự đáng sợ của dị hỏa, uy năng của nó đến ngay cả đấu tông cường giả cũng phải e ngại, huống chi là xà nhân như nàng, huyết mạch mang thuộc tính âm hàn lại càng bị dị hỏa áp chế, nên muốn ra tay cướp đoạt dị hỏa từ một tên đấu hoàng cường giả như Phạm Thiên là rất khó. Nhưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương từ trước tới nay tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không phải loại người chưa chiến đã lui. Nay kẻ đã từng đối địch với nàng là Vân Sơn đã trước nàng một bước đột phá đấu tông thì dị hỏa đối với nàng là tình thế bắt buộc. Đem Phạm Thiên giết chết thì dị hỏa sẽ lại trở thành vật vô chủ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hung danh không phải là do thêu dệt mà nên mà nàng đã phải trải qua bao nhiêu cuộc sinh tử chi chiến mới có được. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không nói hai lời liền chủ động ra tay trước. Đối phương bên cạnh còn một cái đấu vương cấp xà nhân nắm giữ năng lực vô cùng quỷ dị có thể khiến cho nàng trở nên suy yếu, nên muốn thắng thì nhất định phải dựa vào yếu tố bất ngờ. Nhưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không biết rằng thần thức của Phạm Thiên đã sớm đạt tới một mức độ vô cùng cao, sánh ngang với thiên cảnh linh hồn, nên ngay khi nàng vừa vận chuyển đấu khí thì hắn đã nhạy cảm phát hiện ra rồi. Đẩy Tiểu Y Tiên ra sau một chút, Phạm Thiên tay cầm vong trần táng vân khẽ huy động, đem chiếc ngân sắc thiết phiến mở rộng ra biến thành một tấm viên thuẫn che chắn nửa người. Dầm, một đạo tử sắc đấu khí bị Phạm Thiên nhanh tay chặn lại, nhưng dư ba của nó vẫn bay tán loạn khiến cho huyệt động này khẽ rung chuyển. Nham tương hồ vốn rất yên tĩnh lúc này đã nổi lên từng đợt gợn sóng. Phì, bỗng nhiên từ bên dưới nham tương hồ đạp diệm xích long vốn đang thoải mái tắm rửa trong dòng dung nham mang theo dày đặc hỏa thuộc tính thì bị kinh động đến nên liền phi trở lên trên. Ngũ giai ma thú, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhận ra đây chính là con ma thú đã khiến song đầu hỏa linh xà phải bỏ trốn khỏi nơi cư trú mà đi lang thang trong sa mạc. Cũng lúc đó, Nhã Phi cùng Tiêu Mị cũng đã chỉnh trang xong y phục mà tiến ra bên ngoài thì khiến cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương kinh hãi khi có thêm hai cái đấu vương cường giả khác xuất hiện. Nhìn lực lượng của đối phương dần dần tăng lên thì khuôn mặt kiều diễm của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương càng thêm ngưng trọng. Phạm Thiên khẽ liếc nhìn Tiểu Xích mới xuất hiện thì khẽ phất tay ngăn nó lại. Tiểu Xích, ngươi hãy bảo vệ cho tốt các nàng là được rồi. Phạm Thiên ra tay ngăn cản đạp diệm xích long khiến cho Mỹ Đỗ Toa có chút kỳ quái, nhưng bản thân nàng lại mừng thầm vì chỉ cần ba tên đấu vương cùng một con ngũ giai ma thú kia không ra tay thì phần thắng của nàng vẫn là rất lớn, vì khí tức của Phạm Thiên chỉ tương đương với nhất tinh đấu hoàng mà thôi. Chỉ cần giải quyết tên đấu hoàng cường giả duy nhất là Phạm Thiên thì mấy nữ nhân và con ma thú kia không có gì đáng ngại. Phạm Thiên nhìn vẻ mặt tự tin của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thì cười nhạt, hắn biết với cảnh giới nhất tinh võ hoàng của mình thì khí tức chỉ ngang với đấu hoàng sơ kỳ, khó mà khiến cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương coi trọng được. Nhưng nàng không biết rằng cảnh giới bên ngoài không đại biểu cho sức. Góc truyện audio.com, chiến đấu của hắn, Phạm Thiên ngón tay khẽ động khiến cho thiết phiến khẽ đóng lại và khí tức toàn thân liền biến đổi. Không khí bên trong huyệt động nguyên bản vô cùng nóng nực do bên cạnh chính là nham tương hồ, nhưng lúc này lại cấp tốc hạ nhiệt khiến cho những người ở nơi này thậm chí cảm thấy một luồng hàn phong thổi qua. Ngự Thiên Băng Long, một năm tu luyện Phạm Thiên không chỉ đem cảnh giới nâng lên tới nhất tinh võ vương mà võ kỹ cũng có tiến bộ không nhỏ. Từ trước tới nay Phạm Thiên chủ yếu tu luyện các loại hỏa thuộc tính võ kỹ, nhưng một năm này hắn đã đem địa cấp hạ phẩm võ kỹ vô tương băng kính luyện đến lô hỏa thuần thanh, chỉ cần phất tay là có thể vận dụng hàn băng kính. Vừa mở ra hồn hóa, toàn thân Phạm Thiên liền giống như được phủ một lớp lam bạch sắc băng chi khải giáp, trông vô cùng nổi bật giữa nham tương huyệt động này. Vô tuyệt vô tương, Phạm Thiên cước bộ khẽ động đá ra vô số băng kình về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Bản thân nàng mang xà nhân huyết mạch thiên tính âm hàn nhưng cũng không nhịn được mà dùng mình khi băng kính lướt qua người. Băng thuộc tính đấu kỹ, sao có thể như vậy, luyện dược sư không phải đều là hỏa mộc song thuộc tính sao? Không chờ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương kịp định thần thì Phạm Thiên đã xuất hiện ở trên phía sau nàng. Thần phong chiếu ảnh, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vội vàng điều khiển chiếc đuôi rắn như một chiếc roi quật về phía Phạm Thiên, ý đồ vây ngụy cứu triệu tránh bị hắn đánh lén. Phạm Thiên một chiêu U Lan Lộng Ảnh còn chưa kịp tung ra, bàn chân còn phủ lên hỏa diễm đã tung người đá về phía trước. Phong Trảm Lâu Lan, cước ảnh mang theo hỏa diễm kình khí đá trúng đuôi của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khiến nàng bị đẩy lùi ra sau. Nhưng Phạm Thiên còn chưa chịu dừng mà một lần nữa đem hỏa diễm nội kình chuyển về thành hàn băng kình khí. Chỉ thấy băng hỏa kình khí một lam một hồng cuốn lấy nhau tạo thành một cái vô cùng không ổn định khí hoàn. hỗn độn nhất phá, một chiêu này lý thuyết vô cùng tương tự với chiêu Phật nộ hỏa liên của Tiêu Viêm. Lợi dụng sự bài xích lẫn nhau của băng cùng hỏa thuộc tính cưỡng ép đem chúng dung hợp lại thành một cái âm dương khí hoàn bắn về phía kẻ địch. Sau khi mất đi Phạm Thiên khống chế khí hoàn liền lập tức nổ tung mang khiến kẻ địch chúng phải liền phải hứng chịu băng hỏa lưỡng trọng thiên thống khổ mà gây ra sát thương cực lớn. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ngay từ đầu đã không cách nào phản kháng được thì nàng liền hiểu ra lý do Phạm Thiên không cần tới những người khác trợ giúp vì chỉ bằng sức một mình hắn cũng đã đủ để áp chế nàng rồi. Mỹ Đỗ Toa cố gắng dùng đấu khí bảo vệ thân thể nhưng một chiêu hỗn độn nhất phá mà Phạm Thiên mất không ít thời gian để sáng tạo ra đâu có dễ dàng ngăn cản như vậy. Dù chỉ là bình thường băng cùng hỏa thuộc tính nội kình nên không thể sánh được bằng dị hỏa cuồng bạo nhưng bên trong mang theo hồn lực khiến cho sức xuyên thấu của nó rất mạnh chỉ trong chớp mắt đã phá tan đấu khí khải giáp của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Thất bại, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nàng vậy mà lại thất bại dễ dàng như vậy. Hàng trăm năm chinh chiến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chưa bao giờ nếm mùi chiến bại. Nếu như đối thủ là một kẻ có cảnh giới cao hơn nàng như là đấu tông thì có lẽ tâm lý của nàng vẫn còn thăng bằng bởi đó là sự khác biệt về cảnh giới rất khó lấp đầy. Nhưng Phạm Thiên chỉ là góc truyện audio.com, nhất tinh đấu hoàng mà thôi. Đấu hoàng nhất tinh cùng đấu hoàng đỉnh phong cách nhau xa lắm. Đạt tới cảnh giới này thì đấu giả đã có thể rút lấy lượng lớn đấu khí từ xung quanh nên càng lên cao uy lực càng cách biệt. Nhưng một đấu hoàng đỉnh phong như nàng, người đã nắm giữ khả năng vận dụng đấu khí trong thiên địa đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực vậy mà đối mặt với một kẻ chỉ vừa mới đột phá thua kém nàng gần nguyên một đại cảnh giới lại đem nàng đánh đến không thể phản kháng được. Ngay cả đấu tông cường giả nếu không vận dụng không gian chi lực đem không gian xung quanh khóa lại thì muốn đánh bại nàng cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể làm được. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bất ngờ nhìn lên trên đầu Phạm Thiên thì thấy được một đạo lam bạch sắc hư ảnh vô cùng chói mắt. Nàng bỗng nhớ tới tiểu nha đầu lúc nãy đấu với mình thì cũng triệu hồi ra một cái mãng xà hư ảnh khiến cho khí tức của nàng đột ngột tăng lên rất mạnh. Là loại bí pháp gì mà có thể đem một tên nhất tinh đấu hoàng có được sức mạnh không thua gì đấu tông cường giả. Nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trăm mối vô giải thì Phạm Thiên mới từ từ đem trạng thái hồn hóa giải trừ và tiến đến trước mặt nàng. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, bây giờ chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được rồi chứ? Cách chương.